Ta là vua giáp đấu. Chương 16, Linh Nhi cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lôi Vân sau hồi lâu cảm thán, hắn mới hỏi Vũ Lôi Phong, Lôi Phong, vừa nãy đỡ một quyền, ngươi không có làm sao chứ? Vũ Lôi Phong mỉm cười, lúc thi triển mã thì bụng chính là chỗ cứng chắc nhất của hắn, vừa nãy đỡ một quyền hắn chỉ cảm thấy giống như bị con nít đấm mà thôi. Hoàn toàn không chút đau đớn nào. Phụ thân, ta thực sự không có việc gì, một chút cũng không. Tam đệ, đòn vừa rồi của ngươi là gì vậy, ta cảm giác được nó rất bất phàm a. Vũ Lôi Danh đứng một bên hỏi, hắn cũng chứng kiến tất cả. Dĩ nhiên hắn vô cùng hiếu kỳ, đó chỉ là những đòn thế cơ bản của một bộ quyền pháp ta nghĩ ra mà thôi. Không có gì bất phàm cả. Sau đó, Vũ Lôi Phong dắt tay Linh Nhi, nói với nàng. Linh Nhi, dùng thức thứ ba Lưu Hoa Quyền nhé. Dạ, Linh Nhi gật đầu, nàng liền đứng thế chảo mã tấn, tay thủ thế song long đao. Vũ Lôi Phong nhìn sang Vũ Lôi Danh, nhị ca, huynh dùng lực lượng nhất tú ngũ trọng đá Linh Nhi một cước đi, không cần nhường nàng. Linh Nhi nghe thế trợn mắt nhìn Vũ Lôi Phong, tên này không ngờ chơi ác với nàng như vậy, về phần mọi người đã sớm ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Thực lực Vũ Lôi Phong họ đã chứng kiến, còn với Linh Nhi tiểu cô nương này, không ai nắm rõ. Nàng cũng chỉ 14 tuổi mà thôi, đủ 16 tuổi mới đủ cốt cách và thể lực trở thành một đấu sĩ. Vũ Lôi Danh cũng không quá câu nệ, hắn liền bước ra trước mặt Linh Nhi. Linh Nhi, nếu không né được thì mau nói, ta sẽ dừng lại, ngàn vạn lần không thể để bị thương. Linh Nhi gật đầu, mắt hiện chiến ý, đây là lần đầu nàng đấu với người khác. Đấu cùng Vũ Lôi Phong hắn cũng chỉ toàn bắt nạt nàng. Giờ là lúc nàng cho hắn thấy sự tiến bộ của mình. Vũ Lôi Danh lập tức lao đến, nguyên lực áp chế còn nhất chú ngũ trọng bạo phát, tung một cú đá chân phải vào hông Linh Nhi. Dù Vũ Lôi Danh áp chế thực lực nhưng tu vi cửu tú không phải muốn áp chế là áp chế. Cước pháp của hắn vẫn mơ hồ kéo theo gió lốc, Linh Nhi vô cùng bình tĩnh khi cú đá gần tới, nàng động. Song thủ thiên địa, lập tức khuỷu tay phải Linh Nhi đặt lên hõm khuỷu tay trong tay trái nàng, tạo thành hình chữ V, đồng thời đưa chữ V thẳng vào cú đá đang lao đến. Chân phải của Vũ Lôi Danh nhanh chóng bị Linh Nhi bắt lấy. Đồng thời song thủ thiên địa kẹp chặt lấy không thể rút ra. Còn không đợi Vũ Lôi Danh kịp có phản ứng, nhân lúc cơ thể Vũ Lôi Danh vì thực hiện đòn đá mà khẽ mất trọng tâm. Linh Nhi liền xoay người sang trái, chân phải kẹp chặt chân trái của Vũ Lôi Danh. Đảo nghịch phong thiên địa tảo địa nghịch lân cước, hạ thù, dứt lời, song thủ thiên địa đi truyền, khuỷu tay phải của Linh Nhi không ngờ lại đánh vào lồng ngực Vũ Lôi Danh, tuy nhiên nàng tránh khu vực chấn thủy, dù sao đó là ca ca của nàng trong tương lai a, cùng với cú thúc khuỷu tay, chân phải Linh Nhi lại đang cản vào chân trái của Vũ Lôi Danh. Mất thế đứng, Vũ Lôi Danh nhanh chóng mất đi điểm tựa, cả người giống như bị nhấc bổng lên không trung. Nhanh chóng bị đánh bay về phía sau khoảng 1 mét, ngã bịch ra đất. Im lặng, cả một không khí im lặng. Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên, Vũ Lôi Uy cùng một số vị trưởng lão hộ pháp gần đó không tài nào khép miệng lại được. Đòn thế này còn tinh diệu và quỷ dị khó đoán hơn cả Vũ Lôi Phong khi nãy. Quan trọng là, Linh Nhi không hề có nguyên lực phát ra từ trong người. Lôi Phong, ngươi nghĩ ra thật sao? Vũ Lôi Vân, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh kinh ngạc hỏi. Vũ Lôi Phong mỉm cười không nói gì. Hắn nhẹ gật đầu rồi lại không chút ngại ngùng gì mà dắt tay Linh Nhi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục uống ly trà sữa trân châu lúc nãy chưa hết. Dưới đài các trận còn lại cũng đã sắp có kết quả. Đệ tử thân truyền của Vũ Lôi Vân, Thiên Hưng, kẻ mạnh nhất trong đám tân đệ tử, nhị tú đỉnh phong cũng ở trong đó. Hắn ta nhẹ nhàng tung một quyền vào một người mới khảo nghiệm ra tư chất R3 tháng trước. Hứa Song Thất, kẻ này cũng đã đạt đến nhị tú, bất quá cũng chỉ là nhị tú nhị trọng. Mới đột phá không lâu mà thôi. Vào đến vòng này cũng chứng tỏ bản thân hắn bất phàm. Nhưng so với nhị tú cửu trọng đỉnh phong như Thiên Hưng thì hắn vẫn còn kém quá xa. Sau một lúc rốt cuộc hắn quá mệt nên nhận thua, Thiên Hưng thành công tiến vào bán kết, Thiên Hưng này không ngờ lại có cực kỳ nhiều fan hâm mộ. Tên hắn được hầu như tất cả nữ đệ tử gào thét. Cũng phải, tư chất senior màu tím là rồng trong loài người, vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, thực lực mạnh mẽ làm hắn trở thành ước mơ biết bao nữ đệ tử. Các nam đệ tử cũng chỉ biết ngước mắt lên mà nhìn. Trong lòng hâm mộ ghen tị, ở một sàn đấu khác, một thiếu nữ áo tím cũng vừa tung trưởng đánh bay đối thủ của mình rơi đài. Lưu Thiên Kim, Lưu Tiểu Thư lại chiến thắng Thiên Phú Senior quả thật vô cùng khủng bố a, đó là đương nhiên, cấp sao của nàng tuy mới là nhị tú lục trọng thế nhưng trong cùng cấp muốn đánh bại nàng nói thì dễ hơn làm. Mọi người nghị luận trong mắt nam nhân phong lôi môn. Lưu Thiên Kim không nghi ngờ gì là một viên ngọc vô cùng quý giá. Thiên phú mạnh mẽ, vẻ ngoài kiều diễm, dù có phải quỳ dưới váy nàng không nhất định cũng có kẻ nguyện ý. Ở sàn đấu còn lại, một đệ tử 3 năm trước gia nhập khó khăn đánh rơi đài một người tu vi ngang bằng mình. Hết sức chật vật, kết thúc vòng tứ kết người thua ngày mai đến gặp ta để lĩnh vũ khí là một kiện nguyên linh khí một sao. Vị hộ pháp dứt lời. Trong sảnh, vị trưởng lão kia lại kết ấn, bốn sàn đấu lại lặn xuống đất, quảng trường rộng mênh mông lại như bình thường ban đầu. Trận bán kết người thua sẽ được nhận một món nguyên linh khí 2 sao, người thắng tiến vào vòng chung kết, ta nhắc lại, người vô địch sẽ nhận một món nguyên linh khí 4 sao, người thua trận chung kết cũng sẽ nhận được nguyên linh khí 3 sao. Hiện tại, các ngươi lên bốc thăm chọn ra 2 cặp thi đấu, luật vẫn như cũ. Rời khỏi quảng trường, ngất xỉu cục sau 10 tiếng đếm, hoặc là chủ động đầu hàng đều bị xử thua. Sau khi bốc thăm, Vũ Lôi Phong nhận được thăm số 2. Những người thăm số 1 ở lại, thăm số 2 lên khán đài nghỉ ngơi. Hộ pháp kia lại tuyên bố, trận bán kết một thiên hưng đấu với Đỗ Lạc bắt đầu. Vũ Lôi Phong nhanh chóng lên khán đài, trận sau hắn sẽ đấu với Lưu Thiên Kim A, không ngoài sự suy đoán của mọi người. Thiên hưng trong tình huống nhàn nhã, không bao lâu đã hạ được Đỗ Lạc, kẻ này ở trận trước đã tiêu hao hầu hết nguyên lực, hiện tại muốn chiến một trận vô cùng khó khăn. Thiên hưng, từng tràng pháo tay như sấm dậy, ai cũng không quá ngạc nhiên, thiên hưng chiến thắng là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Kết thúc bán kết một, thiên hưng chiến thắng tiếp tục vào vòng chung kết. Bán kết 2, Vũ Lôi Phong đấu với Lưu Thiên Kim. Nghe gọi, Vũ Lôi Phong nhanh chóng xuống đài, Lưu Thiên Kim cũng như vậy. Hai người nhìn nhau một lúc, Lưu Thiên Kim vô cùng xinh đẹp khiến Vũ Lôi Phong thoáng ngẩn người. Nhưng hắn chỉ là ngẩn người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tình yêu trải dài 2 kiếp giữa Thúy Hằng và Linh Nhi, hiện tại cuộc đời này có nàng bầu bạn là quá đủ, Vũ Lôi Phong không cầu gì thêm. Nhìn tà áo lạc trôi bay bay trong gió của Vũ Lôi Phong, ánh mắt Lưu Thiên Kim khẽ đổi, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì. Thiên Kim tiểu thư không phải người bình thường, chẳng lẽ Tam Thiếu Gia có thể chiến thắng lần nữa sao? Ngươi xem, tất cả các trận đấu Vũ Lôi Phong người đều không tốn chút hơi sức nào. Ta có linh cảm Lưu Thiên Kim không phải đối thủ của hắn. Sao có thể, Lưu Thiên Kim có tư chất senior đấy, tu vi cũng không kém, nhị tú lục trọng, tình trạng thực lực này nhị tú thất trọng bình thường cũng không thắng được nàng. Vũ Lôi Phong chỉ là phàm nhân a, mọi người lại cúi đầu nghị luận, tuy Vũ Lôi Phong đã chinh phục không ít người nhưng thực sự khó có thể chiến thắng. Hiện tại tất cả bọn họ hướng về Lưu Thiên Kim nhiều hơn. Hết chương 16, cách chương.